Tác giả: Tăng Triệu Đại Sư. Lược giải: Hám Sơn Đại Sư. Triệu luận lược giải. Chủ dịch: Thích Duy Lực. Phụ dịch: Tứ Chúng Phật Tử. Lời dịch giả: Quyển Triệu Luận là một tuyệt tác của ngài Tăng Triệu, từ xưa đã nổi tiếng tại Trung Hoa, nay đã được dịch sang tiếng Anh và được phổ biến trên thế giới. Theo căn bản của đạo Phật, bản thể của tự tánh vốn vô hình vô danh, chẳng thể dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả được. Vì vậy, xưa nay các pháp sư giáo môn trải qua nhiều đời y kinh giải nghĩa thường bị hạn chế trong phạm vi văn tự, nên khó mà diễn tả hết giáo lý trong biển Phật. Nhưng ngài Tăng Triệu với thiên tài đặc biệt, dù dùng văn tự để diễn tả mà vẫn siêu việt ngoài văn tự, nên giáo lý được thông suốt và đạt đến thâm tâm của Phật. Vì lời văn người xưa thường ngắn gọn, lại quá xúc tích, nên người đời nay khó hiểu thấu được. Vả lại, tác giả phải dùng hình tướng để diễn tả sự vô hình, dùng âm thanh để diễn tả sự vô thanh, khiến cho sự lãnh hội của người thời nay càng thêm khó khăn bội phần. Như lời bạc của pháp sư Huệ Tẩm đã nói, sau khi quyển Triệu Luận ra đời, có người chưa thông suốt nghĩa lý, viết văn bài bác, nhiều người xem luận cảm thấy hoang mang, hoảng sợ, nhiều cuộc bút kiến phê bình và đả kích lẫn nhau đã xảy ra. Đến đời Minh, ngài Hám Sơn, bậc thượng thủ bên Thiền Tông, đã nhờ luận này mà ngộ đạo, thấu rõ nghĩa thâm sâu di ẩn của luận. Vì thấy người đời có nhiều lối bàn luận đối chọi nhau, làm cho kẻ hậu học không biết chỗ quy hướng, nên ngài mới cầm bút chú thích hầu giải quyết sự khó hiểu của mọi người, với mục đích làm sáng tỏ ý chỉ thâm sâu của luận, gọi là lược giải. Nhờ đó mà cổ kim khai mở, đầu đuôi thông suốt, muôn ngàn đường lối quy về một. Chúng tôi phải nhờ lời chú thích của ngài Hám Sơn lồng vào chánh văn để làm sáng tỏ ý chỉ thâm sâu của bản luận. Chúng tôi cố giữ nguyên những lời chú thích cần thiết và lược bỏ những chỗ không cần. Quyển luận này gồm một bài tông bản nghĩa, bốn bài luận và hai bức thơ của Lưu Di Dân hỏi và của ngài Tăng Triệu đáp. Trong các bài Bát Nhã Vô Tri, Niết Bàn Vô Danh và hai bài thơ, chúng tôi lược bỏ những phần xét thấy không phải luận, cũng như phần nói về sự tích của ngài Cưu Ma La Thập và Vua Tần. Trong bài Bát Nhã Vô Tri, phần nói đến dịch tràng của ngài Cưu Ma La Thập đã được chúng tôi chọn làm tiểu dẫn cho bài, để người đời nay thấu hiểu được tầm quan trọng của sự dịch kinh. Qua bản luận này, tác giả tỏ rõ ý muốn đánh thức những người học Phật mà thành ngoại đạo, vì họ hiểu lầm ý Phật, tự lấy ý mình cho là ý của Phật. Như chư Phật chư Tổ nói, Phật Pháp là Pháp bất nhị, chẳng phải do lời nói có nhiều khác biệt mà làm cho Phật Pháp cũng khác biệt theo. Chúng tôi hy vọng thính giả nhờ luận này mà ngộ nhập tự tánh, chớ nên dùng nó làm tăng thêm tri giải để thành chướng ngại cho sự chứng ngộ. Muốn tuyệt đối giữ nguyên ý của tác giả, nên chúng tôi không chú trọng nhiều đến việc trao chuốt lời văn. Xin quý thính giả được ý quên lời, từ bi quan hỷ cho. Thích Duy Lực. Bài tựa của Pháp Sư Thích Huệ Đạt. Sách này do Pháp Sư Thích Tăng Triệu ở Trường An sáng tác, gồm bài Tông Bản Nghĩa và bốn bài luận: Vật Bất Thiên, Bất Chân Không, Bát Nhã Vô Tri, Niết Bàn Vô Danh. Tác giả lập luận rất hay, sự diễn tả siêu việt, nói nín về phần chỉ thị căn bản thì mỗi câu đều đạt đến thâm tâm của Phật. Đối với sự giảng rõ đầu đuôi thì mỗi lời đều thông suốt giáo lý. Huệ Đạt tôi may mắn được sanh cùng vào một thời, gặp chánh âm này, Triệu Luận. Mỗi lần đọc lại đều cảm thấy kích động vô cùng, thề nguyện đời đời kiếp kiếp hết lòng hoằng dương. Phật đạo thần diệu vô hình, dẫu cho tâm trí thông minh đến mức nào cũng khó mà tả được. Bởi vì tự tánh nhiệm màu, biệt hiệu là bổn vô, nên trước tiên phải dùng phương tiện kiến lập tông chỉ, tông bản nghĩa, mượn ngữ ngôn để chỉ bày thật tướng. Muốn giảng rõ pháp không của đạo, tóm lại không ngoài hai chữ chân và tục, nên kế đó giải thích vị đế, dịch bất thiên và bất chân không, để hiển bày giáo môn của Phật. Nhưng cái chánh nhân viên tròn không gì hơn Bát Nhã, cái quả vị cùng tột chỉ có Niết Bàn, nên sau cùng khai mở trí huệ trùng quyền, Bát Nhã vô tri. Trùng quyền, quyền là nhiệm màu, trùng quyền lại thêm nhiệm màu, sáng tỏ được quê nhà của chư thánh, Niết Bàn vô danh. Dù lấy tánh không làm căn bản để gọi, muốn nói vốn là tuyệt ngôn, chẳng phải chỗ tâm trí suy lường được. Vậy thì tạm cho bài vật bất thiên là tục đế, nhưng tục cũng chẳng sanh. Bài bất chân không là chân đế, nhưng chân chỉ là ngôn thuyết. Nếu được thâm nhập vào đạo này thì chân tục nhị đế đều là vô ngôn. Như vậy, cái công dụng của tịch chiếu hiển hiện thì Bát Nhã vô tri, cái đức dụng của vô danh khởi lên thì Niết Bàn mà chẳng có căn bản để gọi. Hầu học tôi cho rằng cái thuyết này rất là viên tròn chu đáo, tả hết giáo lý trong quyển Phật, quảng bác bên mông cùng tột thể tướng của Phật pháp. Chỉ có bài luận này của ngài Tăng Triệu mới thật xứng đáng là đệ nhất mà thôi. Quê đặt tôi quê mùa kém học, nay làm bài tựa này, gửi lời xin bậc triết nhân tương lai chỉ dạy cho. Triệu luận lược giải. Đời nhà Minh, Sa Môn Hám Sơn, Thích Đức Thanh ở Khuôn Sơn lược giải. Giải đề. Triệu là tên tác giả gọi là Tăng Triệu, 383 đến 414. Người thời ấy tôn xưng là Triệu Công. Sách này lấy tên người làm tên luận nên gọi là Triệu Luận. Ngài là đệ tử bậc thượng thủ của Tam Tạng Pháp Sư Cô Ba La Thập, tham học với Pháp Sư đã lâu, thâm nhập thật tướng theo Pháp Sư dịch kinh ở Dịch Tràng. Lúc ấy kinh Phật từ Ấn Độ sang Trung Hoa rất ít, đại nghĩa cứu cánh chưa được thông suốt. Người thời bấy giờ chuộng lời hư vô của Lão Trang, mà bậc Sa Môn Thích Tử phần nhiều cũng lấy lời hư vô để giảng giải nghĩa lý của Phật, lại tự lập tôn phái. Như Đạo Hằng thì lập Tâm Vô Luận, Đạo Lâm lập Tức Sắc Vô Quyền Luận, Trúc Pháp Thái lập Bổn Vô Luận, đều ham thích lời hư vô, đọa vào tướng đoạn diệt. Ngài xét đại đạo chưa được sáng tỏ nên soạn bốn luận này để phá tà chấp của những luận trên. Đó là bổn ý của ngài lập luận. Chữ luận là giả thiết chủ khách, phân tách lý luận để hiển bày chính lý, để phá tan tà chấp vậy. Hậu Tần Thích Tăng Triệu ở Trường An sáng tác. Giải đề. Phù Kiên lập quốc ở Quang Trung, quốc hiệu là Đại Tần. Sau bị Diêu Trường cướp ngôi, quốc hiệu cũng gọi là Tần, nên sử lấy hai chữ Tiền, Hậu để phân biệt. Diêu Trường chết, con là Diêu Hưng kế vị, Thịnh Pháp Sư Cưu Ba La Thập về nước dịch kinh. Ngài Tăng Triệu ở cùng thời ấy nên gọi là Hậu Tần. Theo tiểu sử của ngài rằng, Pháp Sư Tăng Triệu là người ở xứ Kinh Triệu, thuở bé nhà nghèo làm nghề giết mướn, nên được xem hết các sách Chư Tử Bá Gia, có chí ham thích hư quyền, thường lấy lời Lão Trang làm tâm yếu. Sao lại than rằng: tốt thì tốt lắm, nhưng còn trụ nơi hư vô, chưa được cứu cánh. Kế đó được xem kinh Duy Ma Cật, rất quan hỷ lãnh thọ, nói rằng: nay mới biết được chỗ về. Nhân đó phát tâm xuất gia làm bậc Sa Môn. Lúc ấy tuổi 20, tiếng tâm chấn động khắp nơi. Khi Pháp Sư La Thập còn ở Cô Tàng, ngài tìm đến để y chỉ. Pháp Sư nói chuyện với ngài, kinh ngạc rằng ngài là long tượng ở trong Phật pháp. Đến khi trở về Quang Trung với Pháp Sư La Thập kháng định kinh luận, học giả bốn phương tấp nập tìm đến, đặt ra đủ thứ vấn nạn, ngài giải đáp dễ dàng, đều vượt ra ngoài ý tưởng của mọi người. Ngài soạn bài Bát Nhã Vô Tri Luận, Pháp Sư La Thập xem rồi nói: kiến giải ta không hơn ông, nên kính trọng nhau vậy. Bài luận ấy truyền đến Lư Sơn, Lưu Duy Dân đưa cho ngài Huệ Diễn. Sơ tổ của Tịnh Độ xem rồi tán thán rằng: xưa nay chưa từng có. Lại soạn các luận kia đều tinh vi cứu cánh. Vua Tần càng kính trọng những tác phẩm ấy, cho truyền khắp trong nước và ngoài nước. Ngài Tịch lúc 32 tuổi, người đương thời đều than tiếc. Tông bản nghĩa giải đề. Hai chữ tông bản là để tỏ rõ ra cái tông chỉ lập luận có căn bản. Vì bốn luận chẳng phải soạn cùng một lúc, các luận đã soạn xong mới soạn bài tông bản nghĩa này để thuyết minh bốn luận ấy đều có hệ thống đối với căn bản. Bởi vì sở lập tông chỉ đều căn cứ vào tâm để truy cứu nguồn gốc mê ngộ. Phàm thánh và vạn pháp có pháp thì phải có nghĩa, nên gọi là tông bản nghĩa. Chánh văn: bổn vô, thật tướng, pháp tánh, tánh không, duyên hội, năm danh từ trên vốn chỉ có một nghĩa. Để dịch ra tông chỉ chánh pháp là căn bản của bốn luận. Hai chữ bổn vô chỉ ngay tâm tịch diệt vốn chẳng một pháp, lìa tất cả tướng, dứt bạc thánh phàm, nên gọi là bổn vô, chẳng phải có ý làm thành vô. Vì tất cả pháp đều do vọng tâm tùy duyên biến hiện mà có, tâm vốn vô sanh, chỉ do nhân duyên hội hợp mà sanh, nên gọi là duyên hội. Vì duyên sanh ra các pháp vốn không có thật thể, do nhân duyên sanh ra nên nói không, nên gọi là tánh không. Các pháp thể tánh vốn như thế nên gọi là pháp tánh. Vì chân như vô tướng, bản thể các pháp tịch diệt nên gọi là thật tướng. Vì bổn vô là thể của tâm, duyên hội là dụng của tâm, thật tướng, pháp tánh, tánh không đều gọi là cái nghĩa do tâm tạo thành vạn pháp, nên nói là một nghĩa vậy. Y theo tâm pháp lập bốn luận này, lấy bài vật bất thiên làm tục đế, bài bất chân không làm chân đế, nhị đế là cảnh sở quán, bát nhã là tâm năng quán. Ba bài luận trước là nhân, niết bàn là quả, nên trước tiên lấy bài tông bản nghĩa làm tông thể, tông chỉ của bản thể, chung cho cả bộ luận. Tại sao? Tất cả các pháp đều do nhân duyên hội hợp mà sanh. Duyên hội mà sanh thì khi chưa sanh không có, duyên lìa thì diệt. Nếu mà thật có thì chẳng diệt. Theo đó suy ra thì biết, dù nay hiện ra có, cái có ấy tánh thường tự không. Vì tánh thường tự không nên gọi là tánh không. Bởi vì tánh không nên gọi là pháp tánh. Pháp tánh chân thực như thế nên gọi là thật tướng. Thật tướng vốn tự không, chẳng do suy lượng tạo tác thành không, nên gọi là bổn vô. Nói đến chẳng có chẳng không là chẳng giống như cái có của người thường kiến chấp thật có. Còn nói đến cái không cũng chẳng phải như người đoạn kiến chấp thật không. Nếu người lấy cái có làm có thì lấy cái không làm không, nên chẳng lấy có không để quán các pháp, mới có thể gọi là biết được thật tướng của các pháp vậy. Dù quán có mà chẳng chấp lấy tướng có, dù quán không mà chẳng chấp lấy tướng không, vậy thì các pháp tướng là cái tướng của vô tướng, nên tâm của bậc thánh trụ nơi vô sở trụ vậy. Tam thừa đều cùng quán tánh không mà đắc đạo. Tánh không là thật tướng của các pháp, thấy được thật tướng của các pháp nên gọi là chánh quán. Nếu thấy có khác biệt tức là tà quán. Giả sử nhị thừa chẳng thấy lý này thì điên đảo giống như phàm phu rồi. Cho nên tam thừa quán pháp chẳng có khác nhau, chỉ do tâm chấp có lớn nhỏ mới hình thành sai biệt mà thôi. Phương tiện phải đi đôi với bát nhã thì mới được gọi là đại huệ. Thật tướng của các pháp gọi là bát nhã. Đã quán được thật tướng mà chẳng thủ chứng là nhờ công dụng của phương tiện. Tùy theo căn cơ thích ứng của chúng sanh mà quá độ gọi là phương tiện. Dù ra vào trong sanh tử mà chẳng nhiễm trần lao là nhờ sức trí huệ của bát nhã. Vậy thì cái cửa của bát nhã là quán không, cái cửa của phương tiện là vào hữu. Vào hữu mà chưa từng mê chấp nên thường ở nơi hữu mà chẳng nhiễm, chẳng chán hữu mà quán không, nên quán không mà chẳng thủ chứng. Ấy gọi là sức lực của một niệm, tức là quyền trí và thực trí đều đủ vậy. Người dụng công tham cứu thì trong một niệm quyền trí và thật trí đều đủ cả. Do đó, tâm cảnh được hiển bày rõ ràng, chẳng lao dọc mà tự khế hội. Nói Niết Bàn tận đế, tức là cái trói buộc của phiền não đã hết, thì sanh tử vĩnh viễn tiêu diệt, nên gọi là tận thôi, chứ chẳng phải còn có chỗ nào để tận vậy. Bài luận thứ nhất: Vật bất thiên. Giải đề: Luận này nói tục đế tức chân là cảnh sở quán. Chữ vật là chỉ vạn pháp. Hai chữ bất thiên là chẳng biến đổi. Cũng có nghĩa chỉ ngay thể tánh thực tướng của các pháp. Phàm phu vọng thấy các pháp hình như có lưu động và biến đổi. Nếu lấy Bát Nhã mà quán thì liền thấy ngay thật tướng của các pháp. Ngay đó thể tánh tịch diệt chơn thường, chẳng có chút tướng lưu động hay biến đổi, nên nói chẳng có một pháp được động chuyển là vậy. Vì duyên sanh nên tánh không, nên mỗi pháp ngay đó vốn chẳng biến đổi. Chẳng phải tướng biến đổi mà tánh chẳng biến đổi, nghĩa là tánh với tướng chẳng khác. Thấy được mỗi pháp chẳng biến đổi, nên tức vật tức chân. Chân thì chẳng có một pháp nào dính dáng đến tình cảm. Theo đó mà quán tục thì tục tức chân vậy. Vì do toàn lý thành sự, sự sự đều chân, thì thật tướng của các pháp ngay đó đều được hiển hiện rồi. Lược giải: Tác giả căn cứ vào kinh Duy Ma Cật và Pháp Hoa Ngộ Nhập Thật Tướng, nên lấy bài vật bất thiên làm tục đế. Tức tục mà chân thì ý chỉ của bất thiên rõ ràng trước mắt. Chánh văn: Sự sanh tử luân hồi, mùa đông mùa hè thay phiên biến đổi, hình như có vật lưu động. Ấy là sự hiểu biết của người thường, nhưng tôi thì nói chẳng phải vậy. Tại sao? Kinh Phóng Quang Bát Nhã có nói: Các pháp chẳng có khứ lai, chẳng có pháp nào động chuyển cả. Cứu xét ý chỉ của bất động, đâu phải ngưng cái động để cầu tịnh. Cần phải cầu tịnh nơi động. Cầu tịnh ở nơi động thì dẫu cho động cách mấy cũng là thường tịnh. Chẳng ngưng động để cầu tịnh thì dẫu cho tịnh cách mấy cũng chẳng lìa động. Vậy thì động và tịnh chưa từng có khác biệt mà người mê hoặc cho là bất đồng. Thành ra chân ngôn của bậc thánh bị kẹt chẳng được hiển bày bởi những người ham tranh biện, làm cho đạo nhất thừa chân tông bị chôn vùi bởi những người ham chấp dị kiến. Cho nên sự động tịnh đến chỗ cùng cực chẳng dễ gì nói cho người tin được vậy. Tại sao? Vì nếu nói chân ngôn của bậc thánh thì nghịch với thế tục, thuận theo thế tục thì phản bội chân ngôn. Phản bội chân ngôn nên mê lầm, chẳng trở về tự tánh được. Nghịch với thế tục nên lời nói lạc lẽo, chẳng có mùi vị. Nếu là người thượng căn lợi trí, nghe xong tin liền. Bậc trung căn thì chưa phân biệt được chỗ có hay không. Bậc hạ căn thì vỗ tay cười to mà bỏ đi. Sự động tịnh đến chỗ cùng cực ở cạnh nơi người mà người chẳng biết được, như thế có phải là tánh của dạng vật ư? Lòng tôi luôn luôn day dứt, xót thương kẻ mê lầm, nên mới chỉ bày cái tâm ở trong động và tịnh, hầu hiển bày lý bất dị của động tịnh, làm cho người mê chợt tỉnh ra khỏi sự tràng buộc của động tịnh. Nhưng chẳng dám quyết đoán là thật đúng, nay chỉ thử luận bàn mà thôi. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã nói: Các pháp vốn không có nơi xuất phát, cũng không có chỗ để đến. Trung Quán Luận nói: nhìn phương hướng của người đi thì biết hướng của họ đi, nhưng người ấy chẳng đến hướng ấy được, vì chẳng có phương hướng thật để đến. Đó đều là ngay trong động mà hiển bày tịnh, nên chứng tỏ rõ ràng là vật bất thiên vậy. Người thường cho là động vì vật xưa chẳng đến nay, nên nói là động mà chẳng phải tịnh. Mặt trẻ lúc xưa nay đã già, nên nói tùy thời gian biến đổi là động mà chẳng tịnh. Còn tôi cho là tịnh, cũng là vật xưa không đến nay, nên nói tịnh mà chẳng động. Theo tôi thấy thì mặt trẻ trụ lúc xưa chưa từng dời đến nay, nên nói tịnh mà chẳng động. Người chấp động mà chẳng tịnh vì nó chẳng đến. Vì mặt trẻ chẳng đến, từ mặt trẻ biến thành già nên cho là động. Sự thật tịnh mà chẳng động vì nó chẳng đi. Vì mặt trẻ ở lúc xưa chẳng đến nay, cũng như mặt già hiện nay chẳng đến xưa, nên gọi là tịnh. Vậy thì hiện tượng chưa từng khác, nhưng sự thấy bất đồng, cùng lấy vật xưa chẳng đến nay mà thấy có sự động tịnh chẳng đồng. Người mê lấy tình nghịch lý nên bị bế tắc. Người ngộ thì từ lý đạt sự nên được thông suốt. Nếu ngộ đạo chân thường thì đâu còn tướng nào có thể chướng ngại được. Tình thức của con người bị mê hoặc đã lâu, nên đối với cảnh chân thật trước mắt mà chẳng biết, thật đáng thương xót. Đã biết vật xưa chẳng đến mà lại nói vật nay có đi. Vật xưa đã chẳng đến thì vật nay làm sao đi? Tại sao vậy? Tìm vật xưa ở nơi xưa, xưa chưa từng không. Tìm vật xưa ở nơi nay, nay chưa từng có. Nay chưa từng có thì rõ ràng là vật chẳng đến. Xưa chưa từng không nên biết vật chẳng đi. Tôi nói vật xưa trụ nơi xưa, chẳng từ nay đến xưa. Vật nay trụ nơi nay, chẳng từ xưa mà đến nay. Nên Khổng Tử nói với Nhan Hồi rằng: tôi với Hồi vừa bắt tay nhau thì sự bắt tay đã mất rồi. Như thế thì rõ ràng là vật chẳng qua lại với nhau. Tác giả mượn lời của Khổng Tử để chỉ bày sự biến đổi mau lẹ đến cùng cực, mới thấy rõ ràng chỗ tỏ bày chân thật của vật bất thiên. Kinh Lăng Già nói: tất cả pháp chẳng sanh, đó là nghĩa sát na, mới sanh liền có diệt, chẳng vì kẻ ngu thuyết. Ngài Hiền Thủ giảng rằng: vì sát na lưu chuyển nên chẳng có tự tánh. Nếu vật có tự tánh thì vĩnh viễn cố định, chẳng có sanh diệt biến đổi. Vì chẳng có tự tánh nên chẳng sanh. Nếu chẳng sanh thì không lưu chuyển. Vì thế người khế ngộ pháp vô sanh mới thấy được nghĩa sát na. Kinh Duy Ma Cật nói: bất sanh bất diệt là nghĩa vô thường. Tác giả đã ngộ thật tướng, mới được ngay trong pháp sanh diệt biến đổi mà trực thấy sự chân thật của nghĩa bất thiên. Cho nên mượn lời văn biến đổi lưu động mà làm sáng tỏ ý chỉ của bất thiên. Nếu chẳng phải người thông đạt ý nghĩa vô sanh thì rất khó mà tả được. Đã không có một chút triệu chứng qua lại thì làm sao có vật gì để lưu động biến đổi? Kỳ thực về không gian thì vật chẳng khứ lai, về thời gian thì chẳng có cổ kim. Cũng như trong chim bao thấy trải qua nhiều năm, nhưng tỉnh giấc thì biết chỉ có chốc lát thôi. Nếu lấy việc chim bao để quán các pháp thì thời vô cổ kim, pháp vô khứ lai đã rõ ràng trước mắt. Nếu tác ý phân biệt thì liền lọt vào lưu chuyển, chỗ này chẳng phải phàm tình có thể đến được. Gió bão bay núi mà thường tịnh, nước sông đổ gấp mà chẳng trôi, bụi trần lăng xăng mà chẳng động, trăng qua bầu trời mà chẳng đi. Bốn câu kệ này đâu còn kỳ lạ gì nữa. Lược giải. Tôi, Ngài Hám Sơn, lúc trẻ đọc luận này đến bốn câu trên, đối với nghĩa bất thiên khởi nghi tình trải qua nhiều năm, khi cùng sư Diệu Kiết Đông ở Phù Bản khắc lại bản luận này. Lúc dò đến đoạn này, Hoắc Diên tỉnh ngộ, lòng mừng vô hạn, liền đứng lên lễ Phật, thì thấy thân mình không có tướng lễ xuống hay đứng lên. Mở cửa nhìn ra ngoài, chợt thấy gió thổi, lá cây rơi lả tả, mà lá nào cũng chẳng động. Mới tin câu, gió bão bay núi mà thường tịnh. Kế đó vào nhà cầu để đi tiểu, mà chẳng thấy tướng lưu chuyển của nước tiểu. Thật là nước sông đổ gấp mà chẳng trôi. Ngày xưa tự nghi câu "thế gian tướng thường trụ" của kinh Pháp Hoa, liền nhờ đây mà tan rã. Do đó mới biết ý chỉ của luận này thật vi tế sâu xa. Nếu chẳng phải chân tham thật ngộ, muốn lấy cái tri kiến mà tỏ bày, đều chẳng khỏi bị hoài nghi nhiều thêm nữa. Về sự động tịnh đến cùng cực, không dễ gì nói cho người tin được. Những lời ấy là muốn người lìa ngôn ngữ để hiểu ý, đừng chấp theo ngôn ngữ mà đánh mất ý chỉ vậy. Chánh văn. Bậc Thánh có nói, mạng người chóng mất, mau hơn nước chảy. Cho nên thừa thanh văn ngộ phi thường mà thành đạo, duyên giác ngộ, duyên lìa là tức chân. Nếu vạn pháp chẳng phải vô thường, thì bậc Thánh nhị thừa tại sao do nghe vô thường mà chứng quả thánh? Tìm lại lời nói của bậc Thánh thật là vi ẩn khó hiểu. Lời nói của bậc Thánh dầu nói vô thường mà ý muốn hiển bày chân thường, cho nên vi ẩn khó hiểu. Hình như động mà tịnh, như đi mà ở, chỉ có thể dùng thật trí mà hiểu biết, chứ chẳng thể theo sự tướng mà tìm cầu. Cho nên nói, đi chẳng cần cho là đi, chỉ để phá cái tư tưởng chấp thường của người phàm. Nói ở khỏi cần cho là ở, chỉ để phá cái chấp thật có đi của người mà thôi. Đâu phải nói đi mà có thể rời chỗ, nói ở mà có thể ở lại được. Nên kinh thành cụ Quang Minh nói, Bồ Tát ở trong chỗ chấp thường mà giảng giáo pháp phi thường. Đại thừa luận nói, các pháp không động, chẳng có chỗ khứ lai. Đó đều là để dẫn dắt cho mười phương chúng sanh được thông đạt ý. Hai lời trên chỉ là một thôi, đâu phải do lời văn khác biệt mà có trái nghịch nhau. Lược giải. Đoạn này giải thích lời của bậc Thánh, dù khác nhau mà ý chỉ là một, cũng như hai pháp sanh tử và niết bàn, nghĩa đều là tánh không cả. Kinh thành cụ nói, Bồ Tát ở trong chỗ phàm phu chấp thường mà nói vô thường để phá chấp ấy, chẳng phải thật có tướng sanh tử. Ý là muốn người ngay trong vô thường mà ngộ chân thường. Như đại thừa luận nói, các pháp trạm nhiên thường trụ chẳng động, vốn chẳng khứ lai. Ý muốn cho người ngay khi náo động mà ngộ bất thiên. Lời nói thường và vô thường đều là tùy cơ để giáo hóa chúng sanh. Lời tuy khác mà ý là một, đâu phải vì văn khác mà đối chọi nhau. Vậy thì người chấp theo ngôn ngữ để tranh biện, chẳng phải là mê hoặc ư? Chánh văn. Cho nên nói thường mà chẳng trụ, nói đi mà bất thiên, chứng vô vi mà không bỏ vạn hạnh, nên thường mà chẳng trụ, ở nơi sanh tử mà chẳng lìa niết bàn, nên đi mà bất thiên. Vì bất thiên nên dù thấy có tướng đi mà thường tịnh, vì chẳng trụ nên dù thấy tướng tịnh mà thường đi. Tịnh mà thường đi, nên đi mà bất thiên. Đi mà thường tịnh, nên tịnh mà chẳng trụ vậy. Sự dấu núi của Trang Tử và sự đến bờ sông của Khổng Tử là vậy. Đó đều là cảm thấy sự đi khó trụ, đâu phải nói thấy đi mà có đi. Cho nên người quán được tâm của bậc Thánh thì chẳng đồng với sự thấy của người thường. Tại sao? Người thường cho già trẻ cũng một cơ thể, đến trăm tuổi cũng chỉ là một bản chất. Ngày tháng trôi qua, hình thể theo từng thời gian biến đổi mà chẳng biết. Cho nên ông Phạm Chí lúc tuổi trẻ xuất gia, đầu bạc trở về, người lối xóm thấy hỏi: "Người xưa kia còn sống sao?" Phạn Chí đáp: "Tôi giống người xưa mà chẳng phải người xưa ấy." Người lối xóm ngạc nhiên cho lời ông ấy nói sai. Cũng như lời văn trên nói: "Dấu núi nơi dũng nước, người có sức mạnh giác đi mà kẻ mê chẳng biết." Đó là chỉ việc giống như người lối xóm của Phạn Chí. Lược giải. Tác giả lấy việc của Phạn Chí để giải thích dù thiên mà bất thiên, để làm sáng tỏ cái nghĩa kẻ mê chẳng biết. Người lối xóm của Phạn Chí nói: "Người xưa còn sống đây" là lấy cái mặt trẻ khi xưa cho là người mặt già hiện nay. Phạn Chí đáp: "Tôi giống người xưa mà chẳng phải người xưa." Ý là nói mặt trẻ tự trụ khi xưa mà chẳng đến nay, đâu có thể lấy mặt già hiện nay mà đi đến khi xưa đặng ư. Đây là nghĩa của bất thiên rõ ràng, nhưng người lối xóm chẳng biết nên ngạc nhiên cho là nói sai. Ý muốn chỉ rõ ra kẻ mê chẳng biết kỳ. Chánh văn. Như Lai vì tình chấp của chúng sanh nên dùng lời phương tiện để đánh thức người mê hoặc, dùng chân tâm của bất nhị để tỏ ra nhiều lời giáo hóa khác biệt chẳng phải một. Dù lời nói trái nhau mà chẳng có thể cho là khác biệt, chỉ có bậc thánh mới nói được những lời như thế. Tóm lại, lời bậc thánh có khác mà tâm chẳng khác. Chư Phật ra đời vốn chẳng có pháp để thuyết, nhân vì tình chấp của chúng sanh nên tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thiết lập lời nói phương tiện để phá cái chấp ấy. Lời giáo hóa của Phật mặc dù trái nhau mà tâm thật chẳng có khác. Đoạn trên nói di ẩn khó hiểu là vậy. Lại nói về chân thì có tên gọi là bất thiên, còn dẫn dắt về tục thì có thuyết gọi là lưu động. Như vậy, dù có nói ra muôn ngàn đường lối khác nhau, cũng chỉ để quy về đồng với một mà thôi. Lược giải. Đoạn này giải thích cái nghĩa trái nhau mà chẳng khác. Nói về phần chân thì gọi là bất thiên, mà ý ở nơi giáo hóa thế tục. Nói về phần tục thì có thuyết lưu động, mà ý ở nơi trở về chân tâm. Cho nên muôn ngàn đường lối khác nhau mà chẳng thể cho là khác biệt kỳ. Chánh văn. Người chấp văn tự thì khi nghe nói bất thiên cho rằng việc xưa không đến nay, nghe lưu động thì cho rằng việc nay có đến xưa. Đã nói cổ kim thì cổ tự trụ nơi cổ, kim tự trụ nơi kim, mà tại sao còn muốn rời kim đến cổ vậy? Cho nên nói trụ chẳng cần trụ, cổ kim thường tồn vì nó bất động. Nói đi chẳng cần đi, vì cổ chẳng đến kim thì kim cũng chẳng đến cổ. Chẳng đến cho nên chẳng qua lại nơi cổ kim, bất động nên các tánh, tướng trẻ và tướng già trụ nơi một đời. Vậy thì lời văn khác biệt của các kinh, học thuyết sai biệt của bách gia, nếu đã hội ngộ thì làm sao còn bị những lời văn sai biệt mê hoặc được? Cho nên người ta cho là ở thì tôi nói là đi, người ta nói là đi thì tôi cho là ở. Dù cho đi ở khác nhau nhưng ý nghĩa chỉ là một mà thôi. Do đó Lão Tử nói: "Lời chánh nói ra giống như lời phản, ai mà tin cho nổi, song lời ấy cũng có lý do vậy." Lược giải. Đoạn này hiển bày mê ngộ cùng một nguồn gốc. Người cho là ở vì do vọng tâm chấp thường, chấp thường thì lọt vào vô thường, nên tôi nói đi để phá cái chấp ấy. Ý ở nơi vô trụ, chẳng phải nói thật có đi. Người cho có đi là chấp sanh tử vô thường thì tôi nói ở để phá cái chấp ấy. Ý ở nơi vốn chẳng có sanh tử để chấp, chẳng phải nói ở mà thật có ở lại. Vậy thì hai lời đi và ở chỉ là lời phá chấp để hiển bày đạo nhất chân thường trụ thôi. Nên lời khác mà ý một, cũng như Lão Tử nói, lời chánh nói ra giống như lời phản, ai mà tin nổi, song lời ấy cũng có lý do vậy. lời ấy chỉ rõ mê ngộ không ngoài nhất chân. Thị phi vốn chẳng phải hai, nếu chánh kiến hiện tiền thì chẳng tùy theo bề mặt của lời nói để hiểu nghĩa vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Tại sao người tìm cổ nơi kim, nói nó chẳng ở? Tôi thì tìm kim nơi cổ, biết nó chẳng đi. Kim nếu đến cổ, cổ phải có kim. Cổ nếu đến kim, kim phải có cổ. Kim mà không cổ thì biết chẳng đến, cổ mà không kim thì biết chẳng đi. Nếu cổ không đến kim, kim cũng không đến cổ. Cổ kim mà chẳng đến với nhau thì các tánh mỗi mỗi tự trụ nơi một thời, vậy đâu còn vật gì để cho khứ lại nữa. Do đó người ngộ lý bất thiên nơi di ẩn, dù cho tứ thời biến đổi mau lẹ như gió bay điện chớp cũng là bất động như như. Cho nên công đức của Như Lai trải qua muôn đời, mà hạnh lợi tha thường tồn, đạo pháp thông đến trăm kiếp, mà hạnh tự lợi càng kiên cố vĩnh viễn. Như thế dù muôn đời trăm kiếp, hình như thời gian biến đổi, mà hai hạnh tự lợi và lợi tha đều bất hủ. Đó là thật tướng của bất thiên vậy. Bưng đất đổ thành núi phải nhờ khi đất đầu tiên, cũng như đi đến nơi ngàn dặm phải nhờ bước đầu. Nên công đức đã thành bậc thánh mà dạng hạnh viên mãn chẳng khác với sơ tâm, phát tâm và cứu cánh, hai sự chẳng khác. Từ nhân đến quả mà hạnh hạnh bất thiên. Duy Ma Cật nói: Nghiệp sở tác cũng chẳng quên, chẳng quên tức là bất hủ. Thiện ác đều như vậy, quả thật chứng tỏ công hạnh và sự nghiệp bất hủ. Công nghiệp bất hủ nên dù ở xưa mà chẳng biến đổi. Chẳng biến đổi là bất thiên. Bất thiên thì thật tướng trạm nhiên rõ ràng. Cho nên kinh nói: Ba thứ tai nạn lớn của hoại kiếp, thủy tai, quả tai, phong tai, cùng khắp pháp giới mà hạnh nghiệp trạm nhiên chẳng động chẳng hoại. Như thế cái nghĩa cực thiên là cực bất thiên thì lời ấy đáng tin lắm. Tại sao? Quả chẳng cùng nhân, mà vì nhân thành quả. Vì nhân thành quả, nhân xưa chẳng mất. Quả chẳng cùng nhân, nhân chẳng đến nay, chẳng mất, chẳng đến. Thì ý chỉ của bất thiên rõ ràng, đâu còn mê lầm chỗ đi và ở mà do dự giữa động tịnh ư. Như thế trời đất đảo lộn chớ cho là chẳng tịnh, bảo lục khắp trời chớ cho là có động. Nếu khế ngộ được tức vật tức thân thì trước mắt đều là thật tướng thường trụ, tất cả dạng pháp chẳng mảy may có thể động chuyển. Như vậy chẳng cần tìm cầu nơi xa, mà ngay đó rõ ràng rồi. Lược giải: Tôi Hám Sơn xem quyển Chánh Pháp Nhãn Tạng, Hòa Thượng Phật Giám Thị Chúng, kể công án Tăng Hỏi Triệu Châu thế nào là nghĩa bất thiên. Triệu Châu dùng hai tay làm thế như nước chảy thì tăng đó tỉnh ngộ. Còn một công án khác, Tăng Hỏi Pháp Nhãn, chẳng chấp lấy tướng, như như bất động. Thế nào là chẳng chấp lấy tướng, thấy chỗ bất động vậy? Pháp Nhãn đáp: Mặt trời mọc ở phương đông, lặn ở phương tây. Tăng đó cũng tỉnh ngộ. Nếu thấy được chỗ này mới biết rằng gió bão bay núi mà thường tịnh, nước sông đổ gấp mà chẳng trôi. Nếu không thì chẳng khỏi bị chê là nhiều chuyện. Bài luận thứ hai: Bất chân không. Giải đề: Luận này nói chân không, bất không, đặt ra chân đế làm cảnh sở quán. Bất chân có hai nghĩa. Một là pháp hữu vi, vì pháp do duyên sanh là giả, giả mà thật thì thể tánh vốn không, ấy là tục đế, chẳng chân nên không, gọi là bất chân không. Hai là chân tánh duyên khởi thành tất cả pháp, thể tánh chẳng phải đoạn diệt, nên chẳng phải thật không, gọi là bất chân không. Sự hữu là giả tạm có, nói là diệu hữu. Sự không chẳng phải là đoạn diệt không, nói là diệu không. Thế thì phi hữu phi không là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Lấy diệu không để phá hai tông, tâm vô luận và bổn vô luận. Lấy diệu hữu để phá tông, tức sắc du quyền luận. Chỉ ba chữ đầu đề đã bao gồm hết diệu dụng của chân đế. Nếu chẳng phải khế ngộ ý chỉ trung đạo, đâu được sự chiếu soi huyền diệu linh động như thế. Chánh văn: Diệt chí hư vô sanh là chỉ trung đạo đệ nhất nghĩa đế, chẳng phải cảnh giới do ý thức phân biệt suy lường được. Bởi vì diệu dụng chiếu soi nhiệm màu của bát nhã là tông thể căn bản của vạn vật, thật trí của bát nhã chiếu soi chánh lý, nên nói sự chiếu soi nhiệm màu. Trung đạo là chỗ về của thật trí, nên nói diệu thể. Thế thì không mà chẳng không. Vạn vật lấy trung đạo làm căn bản của tông thể, nên hữu mà chẳng hữu, phi không phi hữu, là tả hết thể dụng của trung đạo. Ở đây là kiến lập tông thể. Nếu chẳng phải bậc tánh có minh trí thông suốt, đâu được khế ngộ giữa nơi có và không. Cho nên bậc chí nhân thông đạt tâm thần diệu nơi vô cùng. Sự vô cùng ấy chẳng vật nào làm chướng ngại được. Ở sự nghe thấy cùng tột của tai mắt, chẳng phải sức mạnh của thanh sắc có thể hạn chế được. Bởi vì tánh thể của vạn vật tự không, nên vạn vật chẳng thể làm lao nhọc cái tâm thần diệu quang minh được. Cho nên bậc thánh dùng chân tâm để thuận theo chánh lý thì chẳng có sự chướng ngại nào mà chẳng thông. Dùng thật trí để quán sát vạn pháp, nên gặp cảnh nào cũng đều tự do tự tại, chẳng có sự chướng ngại nào mà chẳng thông, nên được lẫn lộn trong muôn loài mà bản thể vẫn thuần chân. Gặp cảnh nào cũng tự do tự tại, nên tiếp xúc vạn vật cũng như một. Như thế thì vạn tượng dù cho khác nhau mà chẳng thể tự thành cách biệt. Chẳng thể tự thành cách biệt, nên biết tượng phi chân tượng. Vì tượng phi chân tượng, nên tượng chẳng phải tượng. Vậy thì vật và ngã đồng một gốc, thị chân đế và phi tục đế chẳng phải hai. Cảnh giới di ẩn thâm sâu của bậc thánh thật chẳng phải kẻ mê chấp phàm tình có thể hiểu được. Nên người đời đàm luận đến chỗ hư tông, lấy hư vô làm tông, đều mỗi mỗi chẳng đồng. Các luận đua nhau ra đời, mỗi nhà chấp theo kiến giải của mình mà thành sự bất đồng. Lấy kiến giải bất đồng để nơi lý đại đồng thì đâu còn pháp nào có thể đồng ư? Tại sao? Tông tâm vô là vô tâm nơi vạn vật. Vạn vật chưa từng vô, nói vô tâm chỉ là chẳng có tâm để đuổi theo vạn vật, mà vạn vật chưa từng không, đó là chưa thông đạt được vạn vật thể tánh tự không. Này đắc ở nơi tâm tịnh, thất ở nơi vật hư. Tâm chẳng đuổi theo vật thì không ngại ngoại cảnh rung động, nên đắc ở nơi tâm tịnh. Vì chẳng hiểu vạn vật duyên sanh tánh không, nên thất ở nơi vật hư. Bởi vì còn chấp tâm không cảnh có, nên chẳng hợp với trung đạo. Đoạn này phá tâm vô tông. Tức sắc vô quyền luận chỉ rõ sắc chẳng tự sắc, nên dù sắc mà phi sắc. Phàm phu nói sắc chỉ cho sắc vốn là sắc, đâu phải đợi người đặt tên rồi mới thành sắc. Cho nên lời tức sắc vô quyền chỉ nói sắc chẳng tự sắc, chưa hiểu được bản thể của sắc vốn không. Vì chỉ biết y tha khởi tên là giả, chẳng biết duyên thành thật, thể là chân, nên không phải chánh luận. Đoạn này phá tức sắc vô quyền luận. Bổn vô luận là có tình cảm ham thích sự vô, hễ gặp việc gì nói ra đều tôn sùng nơi vô. Nên nói đến phi hữu thì chấp hữu tức vô, nói đến phi vô thì chấp vô cũng vô. Hữu với vô đều vô, cho là hư quyền, chẳng biết đã đọa vào đoạn kiến, chưa rõ chánh lý. Nếu hiểu được bản ý lập ngôn của bậc thánh thì chỉ cho lời phi hữu là chẳng phải thật có, lời phi vô là chẳng phải thật không mà thôi. Chẳng phải cho phi hữu là chẳng có hữu này, cho phi vô là chẳng có vô kia. Đó là lời của người ham vô, đâu phải người thuận theo chánh lý thông suốt sự thật mà đạt đến chỗ ý chỉ tức vật tức chân. Đoạn này phá bổn vô luận. Lấy tên để đặt tên cho vật là có vật thật để đặt tên. Lấy tên để đặt tên cho phi vật như lông rùa sừng thỏ thì chỉ có tên mà chẳng có vật. Cho nên vật chẳng phải do tên mà thành vật thật, tên cũng chẳng phải do vật mà thành tên chân. Vậy thì chân đế độc tịnh ở ngoài danh tướng giáo lý đâu phải văn tự. Ngôn ngữ biện biệt cho rõ được. Nay vì cần phá mê chấp để hiển bày chánh lý mà chẳng thể nín đặng, nên đặt ra ngôn ngữ phương tiện để luận bàn thử. Đại thừa luận nói: các pháp chẳng phải có tướng, cũng chẳng phải chẳng có tướng. Trung quán luận nói: các pháp chẳng có, chẳng không là đệ nhất chân đế vậy. Cứu xét sự chẳng có, chẳng không đâu phải tẩy sạch vạn vật, lấp bích thấy nghe, vắng lặng hư vô, có không đều bặt, rồi mới cho là chân đế ư? Kỳ thật, tức vật thuận thông chánh lý, nên nghĩa chánh của vạn vật chẳng thể phản nghịch được, ấy là phi hữu. Nói đến tức ngụy, tức chân, thì tánh vật chẳng thể sửa đổi. Nếu sửa đổi hay phân tách để tìm chân, thì chẳng phải chân không vậy, ấy là phi vô. Tánh vật chẳng thể sửa đổi nên dù không mà có, chẳng phải thật không. Nghĩa chánh của vạn vật chẳng thể phản nghịch được, nên dù có mà không chẳng phải thật có. Dù có mà không ấy là phi hữu, bất chân nên không. Dù không mà có ấy là phi vô, chẳng phải thật không. Như thế thì chẳng phải tuyệt đối vô vật, chỉ là vật ấy chẳng phải vật thật mà thôi. Vật chẳng phải vật thật, xứng với nghĩa đế bất chân thì ở đâu mà có vật để gọi xứng với nghĩa không? Lược giải. Tác giả lấy phi hữu phi vô để bàn đi bàn lại, giải thích nghĩa bất chân không để phá những người chấp vốn không. Bởi vì tức hữu để rõ nghĩa không gọi là diệu không, tức không để rõ nghĩa hữu gọi là diệu hữu. Hai chữ bất chân tả hết nghĩa không của đại thừa, quyền diệu đến cực điểm của giáo lý, chân đế đều được hiển bày nơi đây. Lược giải hết. Chánh văn. Nên kinh nói: tánh của sắc tự không, chẳng phải sắc hoại rồi thành không, nghĩa là sắc không bất nhị. Để sáng tỏ bậc thánh đối với vạn vật, ngay chỗ vạn vật thấy tánh không, vì vạn vật bản tánh tự không, chẳng đợi mổ xẻ phân tách rồi mới thành không. Vậy kẻ chấp vốn không đã lọt vào đoạn diệt rồi. Cho nên Duy Ma Cật nói: bệnh của Bồ Tát phi chân phi hữu, là lời nói có nghĩa bất chân. Kinh sư Nhật Minh Tam Muội nói: chẳng có thọ, chẳng bảo mạng, vì tứ đại chẳng thật vậy, là lời có nghĩa tất không. Vậy thì văn của Tam Tạng dù khác nhau nhưng đều quy về một điều để hiển bày ý chỉ của sắc không bất nhị. Nên kinh Phóng Quang Bát Nhã nói: đệ nhất chân đế là chẳng có thành, chẳng có đắc, thế tục đế thì có thành, có đắc. Vì chân đế lìa duyên nên chẳng có, và đắc tục đế duyên sanh nên có thành và đắc. Có đắc tức là ngụy danh của vô đắc, vô đắc tức là chân danh của có đắc. Chân danh nên dù chân mà phi hữu, ngụy danh nên dù ngụy mà phi vô. Bởi vì sự có là y chân kiến lập nên có mà phi hữu, tục thì tùy duyên biến hiện nên không mà phi vô. Cho nên nói chân chưa từng có, nói ngụy chưa từng không, hai lời chẳng phải một, hai lý chẳng phải khác. Nên trong kinh nói: chân đế tục đế có khác ư? Đáp rằng: không khác. Kinh này biện minh chân đế để rõ phi hữu, biện minh tục đế để rõ phi vô. Đâu phải vì có hai đế mà vật cũng có hai đâu. Vậy thì vạn vật quả thật có cái sở dĩ chẳng có, có cái sở dĩ chẳng không, có cái sở dĩ chẳng có nên dù có mà phi hữu, có cái sở dĩ chẳng không nên dù không mà phi vô. Dù không mà phi vô, vô là chẳng tuyệt hư. Dù có mà phi hữu, hữu là chẳng thật có. Nếu hữu chẳng chân thật thì vô cũng chẳng đoạn diệt. Vậy thì hữu và vô tuy gọi có khác nhau nhưng ý là một vậy. Nên đồng tử than rằng: thuyết pháp chẳng có cũng chẳng không, vì nhân duyên nên các pháp sanh. Kinh Anh Lạc nói: sự chuyển pháp luân cũng chẳng phải có chuyển, cũng chẳng phải không chuyển, nên nói chuyển vô sở chuyển. Đây là lời di ẩn của các kinh vậy. Nói vật quả thật không thì người đoạn kiến chẳng phải mê hoặc. Nói vật quả thật có thì người thường kiến cũng là đúng sao? Vì vật phi vô nên đoạn kiến là mê hoặc, vì vật phi hữu nên thường kiến là chẳng đúng. Như thế nói lời phi hữu phi vô đáng tin là chân đế vậy. Nên kinh Đạo Hạnh nói: tâm cũng chẳng có cũng chẳng không. Trung Quán Luận nói: vật do nhân duyên sanh, khi chưa sanh là không nên chẳng có, có nhân duyên sanh khởi thì chẳng phải đoạn diệt nên chẳng không. Tìm xét lý đạo là đúng như thế. Sở dĩ như thế, sự có nếu thật có thì có phải thường có, đâu cần đợi duyên hợp rồi mới có. Ví như thật không thì sự không phải thường không, đâu cần đợi duyên tan rồi mới không. Nếu có chẳng tự có, đợi duyên hợp rồi mới có, thì biết sự có chẳng thật có. Sự có chẳng thật có thì dù có chẳng thể cho là có vậy. Nói đến chỗ chẳng không, nếu không là thật không thì trạm nhiên chẳng động mới được cho là không. Dạng vật nếu không thì chẳng nên sanh khởi, nếu có sanh khởi thì chẳng không. Đây là để tỏ rõ duyên khởi nên chẳng không vậy. Nên Đại Thừa Luận nói: tất cả các pháp do tất cả nhân duyên sanh nên phải có, tất cả các pháp do tất cả nhân duyên sanh nên chẳng phải có, tất cả các pháp không do tất cả nhân duyên sanh nên phải có, tất cả các pháp có do tất cả nhân duyên sanh nên chẳng phải có. Cứu xét lời có và không nơi đây đâu phải là lời luận phản nghịch nhau mà thôi ư? Nếu phải có tức là có thì chớ nên nói không, nếu phải không tức là không chớ nên nói có. Nếu có chỉ là giả có để tỏ rõ phi vô, mượn chữ vô để biện biệt phi hữu. Ở đây việc tuy một mà gọi thành hai, xem văn hình như chẳng đồng. Nếu lãnh hội được chỗ đồng thì chẳng có sự khác biệt nào mà chẳng đồng vậy. Thế thì dạng pháp quả thật có cái sở dĩ chẳng có, chẳng được cho là có. Có cái sở dĩ chẳng không, chẳng được cho là không. Tại sao? Muốn nói nó có thì cái có ấy chẳng phải thật sanh. Muốn nói nó không thì sự tượng đã hình thành, có hình tượng thì chẳng phải thật không. Cả hai đều chẳng phải chân thật. Thế thì nghĩa bất chân không hiển bày nơi đây rồi. Nên kinh Phóng Quang nói: các pháp giả danh chẳng thật, ví như người quyển hóa chẳng phải không có người quyển hóa, người quyển hóa chẳng phải người thật vậy. Về việc lấy tên để tìm vật thì vật chẳng có chỗ thật để gắn tên, lấy vật để tìm tên thì tên ấy chẳng có công dụng để đắc được vật. Vật chẳng có chỗ thật để gắn tên thì chẳng phải vật, tên chẳng có công dụng để đắc vật thì chẳng phải tên. Cho nên tên chẳng đúng sự thật, thật chẳng đúng tên, tên và thật đều chẳng đúng thì dạng vật ở đâu? Nên Trung Quán Luận nói: vật chẳng bỉ thử, mà người này thử, lấy thử làm thử, lấy bỉ làm bỉ, người kia bỉ, lấy thử làm bỉ, lấy bỉ làm thử. Bỉ thử chẳng định vào một tên mà kẻ mê hoặc ôm lấy cái thành kiến nhất định. Cũng như hai người đông tây đối lập, cùng xem một vật ở giữa, người bên đông cho vật ở hướng tây, người bên tây thì cho vật ở hướng đông. Sự thật vật chẳng có đông tây, vì kẻ mê có thành kiến chấp sự nhất định, cho nên bỉ thử vốn chẳng có, kẻ mê vốn chẳng không. Đã ngộ bỉ thử là chẳng có thì đâu có vật gì có thể chấp thật. Nên biết dạng vật chẳng chân, giả danh đã lâu rồi. Cho nên kinh thành cụ nói: các pháp chẳng có thật mà cưỡng lập danh để gọi. Tề Vật Luận của Trang Tử nói: lấy ngón tay dụ cho ngón tay chẳng phải ngón tay, chẳng bằng lấy phi ngón tay dụ cho ngón tay chẳng phải ngón tay. Lấy ngựa dụ cho ngựa chẳng phải ngựa, chẳng bằng lấy phi ngựa dụ cho ngựa chẳng phải ngựa. Trời đất là một ngón tay, vạn vật là một con ngựa. Ý luận nói rằng vạn vật chẳng tề, không bằng nhau, bởi do mỗi người kiến chấp thị phi. Ngón tay và ngựa vốn chẳng có thị phi, mà người vọng chấp nhất định cho là có bỉ thử, đâu chẳng phải là mê hoặc ư? Việc trên để thí dụ thực tướng của các pháp đâu có tự có tha, mà người mê chấp lầm có lầm không là cũng như vậy. Nếu được ý quên lời khế lý thì sự tình chấp bỉ thử đều quên sạch, lời thị phi cũng tiêu luôn cả, thì đâu còn có pháp nào để dính dáng đến tình cảm. Như thế thì lời thâm sâu của kinh luận ở nơi nào mà chẳng có. Cho nên bậc thánh độ chúng sanh, thiên bá ức quá thân mà chẳng biến đổi, vào thế giới ác trược sống chung với chúng sanh mà chẳng bị phiền não chướng ngại, là vì vạn vật ngay đó tự không, chẳng cần nhờ sự không để không dùm cho vật. Nên kinh nói: lạ thay Thế Tôn, chỗ bất động chân tâm mà kiến lập vạn pháp, chẳng phải lìa chân tâm mà có chỗ để kiến lập, ngay chỗ kiến lập tức là chân tâm vậy. Thế thì đạo có xa xôi đâu, sự tiếp xúc nào cũng là chân đạo. Thánh có xa xôi đâu, hễ ngộ được thì việc trước mắt tức là bậc thánh vậy.